Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, một buổi sáng phất nhanh. Nhân vương cấp vốn liếng, Thạch Diễm sau khi xem xong, thu sạch nhập không gian bí hạp, ngự hư kiếm pháp là bên trong tốt nhất, bên trong kiếm thuật cũng không tệ, làm người vương cấp trung đẳng. Có thể hỗn hợp tiến người khác vương siêu đẳng kiếm vương kinh. Bạch Cẩm Nhiễu thân cũng có thể hỗn hợp nhập hắn không phải ảnh tự tại bước. Hoàng quang cấm công liền vô dụng. Chỉ có thể dùng để rút ra trí dương điểm. Cái này ba bước công pháp cộng lại. Giá trị ứng tại 5 triệu mai năm in dấu linh thạch. Đều không phải đặc biệt huyết mạch. Có hạn chế công pháp truyền thừa. Sở dĩ giá cả đắt giá chút. Giống những chỉ có thể kia cho người ta vương cấp trở lên cường giả tham khảo. Cảm ngộ huyết mạch công pháp truyền thừa liền không đáng giá. Giá trị bình thường tại công pháp bình thường 1/5 đến 1/10. Nhân vương cấp công pháp không phải ngươi nghĩ phục chế liền có thể phục chế. Trừ công pháp ngọc giản bên ngoài, còn cần nhân vương bên trên cường giả ngạnh kháng thiên kiếp. Học được sau mới có thể phục chế. Phục chế càng nhiều càng không trọn vẹn xác suất còn không giống nhau, mỗi một phần đều cùng loại với độc phần, cái này ba cái ngọc giản đều là nguyên thủy phiên bản. Không có bất luận cái gì đánh rơi, mới có thể giá trị nhiều linh thạch như vậy, vận khí không tệ, những này chỉ là suy đoán của hắn, chuẩn xác giá cả đều phải bên trên phòng đấu giá. Triệu viên năm in dấu linh thạch lưu động rất bình thường. Hắn có thể đem hoàng quang cấm công bán đi, đổi lấy linh thạch, còn lại tấm đồ kia cùng ngọc giản. Thạch Diễm trước đem đồ cầm lấy xem xét. Cái này đồ có trận pháp che phủ, huyền niệm không thể dò xét. Xem xét hạ hắn lại phát hiện nhìn rất quen mắt. Đồ bên trên là một kiếm vỏ. Thạch Diễm đem phệ hồn kiếm từ trên lưng gỡ xuống, cẩn thận lấy kiếm vỏ so sánh, thật đúng là không sai biệt lắm, chỉ là màu sắc khác nhau, đường vân tương phản đối xứng, phệ hồn kiếm vỏ là đen, đồ bên trên vì huyết sắc, mẹ hy thớt, sẽ không còn có một cái phệ hồn kiếm vỏ kiếm a. Thạch Diễm liền đem ngọc giản thiếp với cái chán về sau. Một đạo già nua thanh âm từ từ nói đến, thiên địa phân âm dương phân nhật nguyệt, tà ngày cùng huyết nguyệt vị trí tà đồ vật, lại cùng thuộc âm dương, hợp vì âm dương vỏ kiếm, có thể khóa phệ hồn tà tính, dung hợp một thể phía dưới có thể hút kiếm nhập thân. Phệ hồn kiếm chỉ có hoàn toàn phá phong sau mới có thể triệt để luyện hóa. Thạch Diễm sau khi xem xong trợn mắt, mục hiển phức tạp, duyên cũng mạng vậy, chó chắc tông quang có thứ này tự nhiên nhận biết phệ hồn kiếm. Thấy về sau lại như không có gì, không thể không nói hảo tâm cơ, một khi vô ý, liền sẽ bị chắc tông quang hố chết. Có thể nói lần này, hắn không trước đem chắc tông quang hố chết, liền sẽ bị chắc tông quang hố chết. Lại không thứ ba loại khả năng, trên người hắn phệ hồn kiếm vỏ vì dương vỏ, cái kia huyết sắc âm vỏ nguyên ứng trong tay Trác Tông Quang, là ngự hư kiếm tông thế hệ trấn áp tà vật, hiện tại tất nhiên không tại ngự hư kiếm tông, cũng không biết Trác Tông Quang đưa cho ai, Trác Tông Quang em vợ, tuần giới vệ tuần giới dài tưởng tán thành, Thạch Diễm chợt nghĩ đến tưởng tán thành tư liệu. Trên đó viết chẳng biết đem bảo vật gì dâng lên đi. Cái này hơn 30 năm đến mới có thể không ngừng tăng lên. Thạch Diễm lại nghĩ tới Trác Tông Quang cùng tưởng tán thành quan hệ. Chẳng lẽ phệ hồn kiếm âm vỏ tại tuần giới vệ cái nào đó đại nhân vật trong tay. Đợi đi đến sinh tử điện, nhìn xem tại trong kho tình báo có thể hay không xác nhận. Cũng cụ thể đến tại cái kia tên đại nhân vật trong tay. Quang đoán, vì tưởng tán thành lệ thuộc trực tiếp cấp trên, vỏ kiếm có thể ôn dưỡng binh khí, so vương máu ôn dưỡng hiệu quả tốt rất nhiều. đối với người bên ngoài chỉ có cái này công hiệu, có thể đối với hắn là có thể khiến phệ hồn kiếm chậm rãi giải phong a. Dù chẳng biết chậm rãi có bao nhiêu chậm, dù sao cũng so hiện tại ngốc chờ mạnh, hơn nữa còn có thể thu kiếm trong cơ thể. Công tử, sau lưng Huyền Nhi xuất hiện, giải quyết. Huyền Nhi ngoan ngoãn gật đầu, trên thân khí tức có chút bất ổn. Thạch Diễm cảm thụ hạ lại cự ly nhân vương cấp tiểu thành không xa, chỉ có thể thầm khen, Huyền Nhi thiên phú không là bình thường mạnh, không hổ là kiếp trước khiến vô số đại năng nghiên cứu cũng trong lòng rụt rè đại khủng bố. Kỳ thật đừng nhìn hiện tại nhanh, so với kiếp trước quỷ thân chậm quá nhiều. Huyền Nhi quỷ thân khả năng mạnh hơn nhân thân. Thạch Diễm chợt nhớ tới cái gì, liền chuyển thân hỏi, có hay không đụng phải Trác Tông Quang gia quyến, nhất là phu nhân của hắn. Tưởng cái gì tới? Có. Huyền Nhi thấy nghe được có người gọi tông chủ phu nhân. Huyền Nhi còn sợ nàng chạy thoát, chuyên môn người thứ nhất giết. Huyền Nhi nghiêm túc hồi đáp, con mắt vụt sáng, truyền ra một loại ngươi mau tới khen ta a ý tứ. Thạch Diễm vỗ đầu một cái, a, hắn phệ hồn kiếm vỏ, a, đáng chết Trác Tông Quang. Huyền Nhi đợi rất lâu đều không có nghe được muốn tán dương. Hai tay phía sau, móp méo miệng, nghiêng đi đầu cố ý không nhìn Thạch Diễm. Thạch Diễm đã hướng ra phía ngoài rời đi, đi ra mấy bước sau lại quay người trở về. Hai tay đem Huyền Nhi đầu xoay chính, dùng sức đem tóc của nàng vò rối, tán thán nói, Huyền Nhi rất tuyệt, vò rối về sau. Thạch Diễm hài lòng thưởng thức kiệt tác của mình. Huyền Nhi theo hắn lâu như vậy, làn da nuôi được càng phát ra trắng như tuyết, sáng long lanh như nước trong veo. Vừa người áo bào đỏ đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng làm nổi bật hết sức hồng nộn. Một cặp mắt đào hoa dáng dấp cũng bắt đầu phát quyến rũ. Dạng này một tên như nước trong veo tiểu thị nữ đảm nhiệm, ai có thể nghĩ tới nàng là một cái giết người không chớp mắt, đồ vạn là vì hùng, sau quỷ vật còn khủng bố nữ ma đầu. Thật, Huyền Nhi đôi mắt đẹp nháy mắt trừng lớn, lúc trước nhỏ thất vọng lập tức tan thành mây khói. Thạch Diễm làm loạn tóc của nàng đều không để ý đến. Giả, ha ha, Thạch Diễm phần lưng mây đen cánh vỗ. Không phải ảnh tự tại bước xuống thân hóa hơn vạn tàn ảnh. Người đã biến mất không thấy gì nữa. Chạy ra mật thất lướt vào vòng trời. Mật thất bên trong, Huyền Nhi khó thở dậm chân. Vương Cánh Vỗ hạ nhanh chóng đuổi theo. Công tử thật đáng ghét. Ngoạc kép, trở lại Đại Diễm Hoàng triều về sau. Sắc trời đã tối, trăng sáng treo cao. Thạch Diễm chuyện thứ nhất chính là làm thịt Trác Ước Quân. Thập phương ảnh nhân tộc bên kia không tiếp tục đi. Phía trước là bình thường tiểu luân hồi chi tranh. Lại đi chính là có tật giật mình. Không có một cái nhân chứng sống bên trên. Tưởng tán thành nghĩ nên biết được chân tướng. Không khác ở lại làm mộng. Trước không nói sinh tử điện cùng tuần giới vệ là hai cái khác biệt bộ môn. Tưởng tán thành nghĩ nên biết hiểu sinh chết điện hành động quả thực là nằm mơ. Còn nữa, chờ nộp lên nhiệm vụ lúc, Thạch Diễm tự sẽ nói rõ đi thời điểm Trác Tông Quang liền bị giết. Mạng cổ chờ muốn cái gì không có gì, chẳng khác nào hắn nói cái gì chân tướng chính là cái gì. Chuyến này thu hoạch đâu chỉ phong phú, quả nhiên, kinh thương mới là thích hợp cho hắn nhất, mua bán không vốn. Trác Tông Quang mấy chục năm vốn liếng đều thuộc về hắn. Tu vi, sinh mệnh chờ đều biến thành quang hoa đưa cho Huyền Nhi. Linh hồn bị phệ hồn kiếm nòng nọc trạng phù văn từ dưới đất đánh lén thôn phệ. Có thể nói trừ oán hận các cảm xúc loại, không có chút điểm lãng phí. Tỏa ất tháp cũng triệt để biến ảo bộ dáng, lại cũng nhìn không ra nguyên bản dáng vẻ. Thạch Diễm biết được. Xác nhận hỗn độn sắc sứa tỉnh tới một lần, sau đó đem tỏa yêu tháp biến ảo, sợ bị người khác nhận ra vì tạo hóa tiên tháp, cường giả cũng biết tạo hóa tiên tháp đặc tính, sẽ không tới đoạt, nhiều nhất giám thị, nhưng càng ít người biết càng tốt, tránh phiền toái không cần thiết. Sương thủy đường phố Thạch Phủ, đêm đã khuya, Thạch Diễm hao tốn lúc nửa đêm ở giữa mới đưa lần này cùng phía trước đạt được vô dụng công pháp. Thôn phệ hết, lần này đạt được sở hữu âm vật, yêu cốt cũng toàn bộ thôn phệ. Âm lực điểm, chiến văn 3.929.185.232, tàng hải 1.920.122, nhân vương 1.138, tả dị điểm. Chiến văn 13.718, tàng hải 6.027.982, nhân vương 9.278, yêu cốt điểm. Chiến văn 2.839.293.401, tàng hải 1.102.838, công pháp, võ học. Kiếm vương kinh, nửa nhập môn, không phải ảnh tự tại bước, nửa nhập môn. Tuế Diễm Hoàng Quyền, đã viên mãn, thần lượng công, chưa viên mãn, công pháp, Tuế Diễm Hoàng Quyền phẩm giai, tàng hải siêu đẳng phân cấp, 6 tầng trạng thái, tầng thứ 6 đỉnh phong giai, đã viên mãn, sửa chữa, cho, tiến hóa, cho, tâm niệm chí nhân vương cấp siêu đẳng, đã viên mãn Tuế Diễm Hoàng Quyền dĩ nhiên không sáng. Công pháp quả nhiên cùng võ học, khinh công khác biệt, cần thiết tà dị điểm, âm hốt điểm là một cái lượng lớn, nếu là chỉ đẩy lên nhân vương cấp phổ trợ, không hấp thu công pháp, trực tiếp dùng nhân vương cấp tà dị điểm đẩy mạnh đều đủ. Siêu đẳng lại không được, quả nhiên nhất trọng phẩm chất một trọng thiên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,